Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều thứ hai, Đông Trường Quầy mời nhiều huynh đệ đến hỗ trợ như vậy, tiền lên sân khấu này, chúng ta trả, hợp lý, quá hợp lý đi chứ. Chuyện này cũng giống như kiện tụng, ai thua thì người đó chịu án phí. Vụ này, chúng ta đối lý, dù sự tình có nguyên nhân, nhưng chúng ta chịu đền bù. Khoản lên sân khấu phí này, chúng ta sẽ chi trả. Hương Thúc nói sự tình có nguyên nhân, chẳng qua là đang tự tô vẽ cho mình mà thôi. Nguyên nhân gì chứ, chẳng qua là phát hiện ra vài điểm đặc biệt ở Tô Vũ, muốn thăm dò một chút thôi. Trước kia, cũng có những khách hàng lớn như vậy, mua mấy vạn cân lương thực, nhưng sau lưng những người này thường là những thế lực mà bọn họ không thể đắc tội. Ba nhà bọn họ góp lại, may ra mới có thể tập hợp được khoảng 100 người liều mạng. Nhưng người ta đều là đại thương gia, thuộc hạ toàn là những kẻ không sợ chết. Họ không thể trêu vào, huống chi việc điều tra tin tức của người ta gần như là bất khả thi. Nhưng Tô Vũ lại là một ngoại lệ. Vì có thông tin trên báo chí, có thể làm chứng, nên rất dễ dàng đoán được người hợp tác với họ là ai. Xác định là Tô Vũ, thân phận của hắn liền dễ dàng bị phán đoán. Biết được hắn chỉ là một thuộc hạ có đội săn bắn, bọn họ tự nhiên khinh thường. Rốt cuộc, đội săn bắn đâu phải là xã hội đen, mấy ai nguyện ý vì chủ nhân mà liều mạng. Tô Vũ có gì, ngoài việc tranh thủ danh tiếng tốt, được cả huyện chú ý, được chính phủ tán thành, hắn còn có gì? Người ngầm có thể dùng cũng không nhiều, một đội săn bắn, họ còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng họ vạn lần không ngờ, Tô Vũ có thể tập hợp đủ một đội 100 người, lén lút bao vây bọn họ. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu. Nếu là ban ngày, tình hình có lẽ đã khác, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, mang nhiều người đến như vậy, rõ ràng cho thấy, mọi chuyện sẽ không đơn giản. Bọn này tính toán liều mạng thật rồi. Nhưng ngẫm lại kỹ thì cũng không khó kết luận, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tô Vũ tuy không lăn lộn xã hội, không phải đại ca giang hồ gì, nhưng hắn có tiền. Có tiền thì có người theo, làm được việc này, thật sự không khó. Rốt cuộc, thời buổi này, mạng người chẳng đáng bao nhiêu. Nguyện ý hy sinh thân mình, vì người nhà mưu một con đường sống, khối người ấy chứ. Chẳng ai nói đến đạo nghĩa giang hồ gì ở đây cả. Những kẻ làm chuyện trái pháp luật, chẳng phải cũng vì hy sinh bản thân, mưu phúc lợi cho gia đình sao? Nếu không thì họ làm gì? Đương nhiên không loại trừ khả năng trời sinh tính hư, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị cuộc sống bức bách. Đừng chỉ nói suông mà không thực hành, hôm nay ta mang đến cả 100 huynh đệ, Hoa Trưởng Quầy, anh em đủ nâng đỡ ngươi chưa? Ra giá đi. Lời này chẳng khác nào khiêu khích, nhưng ai bảo bọn họ không chiếm ưu thế chứ? Không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. 100 người, nghe thì không nhiều, nhưng nếu bao vây 50 người ở giữa, thì vẫn là rất đông, đông nghịt. Đâu dám, mỗi người 5 đồng tiền lên sân khấu phí, ngài thấy thế nào? Mọi người cũng không có tổn thất gì, Đông Trường Quầy thấy có được không? Mỗi người 5 đồng tiền, nghe thì ít, nhưng đừng quên, làm thuê cả ngày cũng không kiếm được. Khuân vác nặng nhọc cả ngày cũng chỉ được 1 đồng rưỡi, nhiều nhất là 2 đồng. Làm công cho bang hội, lo một chỗ ngủ, ngày công là 5 hào, thợ kỹ thuật thì 1 đồng, bao cơm thêm 1 đồng rưỡi. Như vậy, một người 5 đồng, người sẽ biết giá trị của nó lớn đến mức nào. Không làm gì cả, không có bất kỳ thương vong nào, tự nhiên có 5 đồng. Không thể nói là kiếm đậm, nhưng tuyệt đối không lỗ. Nhưng Tô Vũ không vừa lòng, giá làm thuê là như vậy, nhưng hôm nay đến là để liều mạng. Dù trước khi đến đã nói rõ, không phải đến để liều mạng, nhưng lời này chỉ người nhà biết, đối phương đâu có hay. 5 đồng, đại thúc, người khinh thường đám huynh đệ này của ta à? Ta đưa cho ngài 5 đồng, ngài giúp ta tìm một đám chịu liều mạng như vậy xem nào. Đông Trường Quầy, đừng quá đáng, các người có mất mát gì đâu. Lời này là Hoa Trường Quầy nói, rõ ràng hắn có chút bất mãn với yêu cầu quá đáng của Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ mặc kệ, lúc này không kiêu ngạo, lát nữa thảo luận điều thứ ba, càng không chiếm ưu thế. 10 đồng, mỗi người 10 đồng, thiếu 1 hào cũng không được. Cường thế, bá đạo, dù Tần đội, Mã đội đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng Tô Vũ chẳng hề căng thẳng. Đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng mà 50 tên lâu la thì hắn một mình cũng có thể xử lý, chỉ là tốn chút công sức thôi. Chính là cái gọi là, một cung trong tay, thiên hạ ta có. Cho hắn một cây cung, hắn có thể lật tung cả trận địa trong bóng tối. Ngươi, chưa nói hết câu, Hưng Thúc đã thay hắn đáp ứng. Tổng cộng 1.100 đồng, ngài đếm đi. Hưng Thúc đưa tiền qua, Tô Vũ cũng chẳng thèm nhìn, cầm lấy đưa cho Hồ Tử, nhìn đối diện, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng ghét. Giờ bàn đến chuyện các ngươi phá vỡ quy tắc, chuyện này không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, hôm nay ai cũng đừng hòng yên ổn. Tô Vũ một bộ dáng cùng lắm thì ngươi chết ta sống, thật sự dọa đến mọi người. Tần đội thậm chí suýt nữa xông ra khuyên can hắn, nghĩ thầm Tô Vũ không phải thật sự muốn động thủ đấy chứ. Nói là không đến để liều mạng mà. Cũng may đội viên của hắn kịp thời kéo lại, cũng bởi vì khoảng cách hơi xa, không ai nhận ra sự khác thường của họ. Mà những người ở gần đều là đội săn bắn của Tô Vũ. Đám người này đối với Tô Vũ, không nói là trung thành tận tâm, cũng chẳng kém bao nhiêu. Cho nên cũng không bị dọa sợ, dù sao Tô Vũ nói gì là gì, cùng lắm thì liều mạng. Họ tin tưởng, Tô Vũ sẽ không để họ bị thiệt thòi. Ngươi muốn gì? Lúc nãy còn nghĩ tiền là có thể giải quyết, giờ xem ra tiền không xoa dịu được cơn giận của đối phương rồi. 5 vạn cân lương thực. Không thể nào, ngươi biết 5 vạn cân lương thực bao nhiêu tiền không? Ngươi mở miệng là đòi, cùng lắm thì cùng các ngươi liều mạng. Hoa trưởng quầy vừa dứt lời, thuộc hạ của hắn cũng nóng lòng muốn thử, chỉ là bốn phương tám hướng đều là người của đối phương, nhất thời không biết nên làm gì. Đổi lại cái gì chứ? Ta đã nói là muốn xin không đâu. Được, nếu đã vậy, ta làm chủ, bán cho ngươi với giá gấp 3 thị trường, thế nào? Ngươi hẳn là biết, lương thực sớm muộn gì cũng tăng giá gấp 5 lần, ngươi không lỗ đâu. Trước đây Tô Vũ đến mua, bọn họ không bán, nhất định phải bán với giá gấp 5 lần, Tô Vũ không chịu. Bây giờ chủ động giảm giá xuống gấp 3, nhìn như thành ý tràn đầy, nhưng thực tế, giá chợ đen ở thành phố Cáp Từ hiện giờ đã là gấp 3 rồi. Mua của hắn, với mua ở chợ đen, giá cả không khác gì nhau, khác nhau chỉ là bọn hắn muốn số lượng nhiều hơn. Gấp 3, vậy thì các ngươi chẳng có chút thành ý nào cả. Vậy ngươi muốn thế nào? Giá thị trường, huynh đệ, đừng làm loạn, gấp 3 mà ngươi có thể mua được 5 vạn cân, đã là may mắn lắm rồi. Gấp 3, 5 vạn cân, quả thật là may mắn, nhưng thì sao? Ta không thấy thành ý của các ngươi đâu. Tô Vũ đặt tay lên miệng, huýt sáo một tiếng. Nhận được tín hiệu, đội săn bắn, dân binh đội, toàn bộ ra khỏi công sự che chắn, bắt đầu tiến lại gần, thế cục căng thẳng lên. Đồng thời hoa trưởng quầy cũng căng thẳng, đừng nhìn bọn họ ồn ào náo nhiệt vậy thôi, chứ cũng không phải đám liều mạng. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là dân làm ăn. Gấp đôi, giá thị trường gấp đôi, nếu không hài lòng, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với các ngươi, ngươi đừng hòng có được một hạt lương thực nào. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ, vậy quyết định như vậy đi. Tô Vũ nắm lấy tay hoa trưởng quầy, thay đổi thái độ, một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt. Hoa trưởng quỹ, nhất ngôn cửu đình, chúng ta cứ thế định rồi nhé. Hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Chuyện này qua đi, chúng ta còn cơ hội hợp tác, ngài thấy sao? Bằng hữu mà, ai chẳng có lúc va va vấp vấp, không đánh không quen nhau ấy mà. Ta hy vọng có được hữu nghị của ngài, cũng mong ngài nguyện ý tiếp nhận hữu nghị của ta, ngài nói xem. Hoa trưởng quỹ nghe đối phương nói mà tức đến bật cười. Vừa nãy hắn còn đồng ý, kết quả quay ngoắt đi lại cười hề hề, còn mong muốn hữu nghị của mình. Hắn có thể cho cháu nói ra những lời này thật là da mặt dày. À, đương nhiên, hữu nghị vạn tuế. Nói rồi, hoa trưởng quỹ liền nắm lấy tay Tô Vũ. Đột nhiên tăng thêm sức lực, muốn cho Tô Vũ nếm mùi đau khổ, không thể để Tô Vũ cứ thắng mãi được. Tô Vũ ban đầu còn chưa cảm nhận được, thấy hắn làm bộ khổ sở, hận thù ngút trời, lúc này mới ý thức được hắn đang dùng sức bóp mình. Được thôi, Tô Vũ đành phải giả vờ, hai người ra vẻ như đang so tài hăng say. Tô Vũ cũng khéo léo lộ ra vẻ mệt mỏi, bộ dạng như lực bất tòng tâm. Vậy cứ quyết định thế nhé. Tô Vũ vỗ vỗ vai đối phương, buông tay ra, sau đó một tay đặt sau lưng, ra vẻ như mình bị thương vậy. Cảnh này không chỉ người của hoa trưởng quỹ thấy được, mà người của Tô Vũ cũng thấy rõ ràng. Dù sao xung quanh đều là đuốc, hai người lại đứng dưới ánh sáng, đương nhiên nhìn rõ mồn một. Hồ tử còn đang nghĩ, chẳng lẽ sức lực đối phương còn lớn hơn cả Vũ ca. Nhưng rồi nhìn thấy Tô Vũ cõng tay sau lưng, vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo bọn họ không cần lo lắng. Hai bên thống nhất thời gian, địa điểm giao dịch, lúc này mới chậm rãi rút lui. Vũ ca, có cần phái người theo dõi bọn chúng không? Vạn nhất bọn chúng lật lòng, rời khỏi đây. Từ đó mai danh ẩn tích, chúng ta biết tìm hắn ở đâu. Không cần, nếu hắn còn muốn tiếp tục lăn lộn ở cái nơi đầy đất này, thì sẽ không nói không tính. Đôi khi đối với người làm ăn mà nói, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, còn quan trọng hơn cả thắng thua. Đương nhiên, bọn chúng dù chơi xấu, không nhận, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì, không cần lo lắng. Đoàn người vững bước rút lui, rời khỏi toàn bộ khe núi, xuống sườn núi xong thì chậm rãi trở về thôn. Thực tế thì, hoa trưởng quỹ quả thật đã cho người rút lui trước, bởi vì nơi này đã bị người phát hiện, nên không thể không phòng. Phái người lên chỗ cao, quan sát xem có ai theo dõi không, kiểm tra kỹ rồi thì lập tức rút lui. Lần này hắn ăn một quả đắng, nếu không phải cuối cùng vãn hồi lại chút mặt mũi, có lẽ hắn đã mất mặt đến nỗi không còn mặt mũi nào. Không ngờ rằng, điểm vất phát cuối cùng đó cũng là do Tô Vũ tạo cho hắn. Có điều đối phương cũng chẳng cảm kích chuyện này, dù sao chuyện sức lực Tô Vũ lớn thì trong thôn đâu phải bí mật gì, nhưng nó không có sức hấp dẫn bằng những sở trường khác của hắn. Đừng nói là đối phương chưa tìm hiểu kỹ càng tư liệu của Tô Vũ, dù có tìm hiểu cũng chưa chắc tin. Dù sao một người đấu sức với cả trăm người, nghe thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy là chuyện bịa đặt. Mọi người về tới thôn Tam Thủy Loan, hơn trăm người đứng ở bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Tô Vũ đứng ở chỗ cao, nói, 1.100 đồng, à, 100 đồng này là của Hồ Tử. Nói rồi Tô Vũ đưa qua, cũng chẳng cần biết Hồ Tử có muốn hay không, cứ thế đưa cho hắn. 1.000 đồng này là của mọi người, mỗi người 10 đồng. Phần dư thì cho các đội trưởng, về mua mấy bao thuốc ngon. Các ngươi về tự chia nhau. Bọn họ tổng cộng có 97 người, nhưng vẫn tính cho đủ 100 người, nên dư ra 30 đồng. Vừa hay, thôn Hồng Gia, Mã Gia Loan, Tần Đội, mỗi người thêm 10 đồng. 10 đồng tiền có thể không mua được thuốc ngon, nhưng mua thuốc lá thường thì cũng có thể lấy lòng được mấy người. Tiểu Vũ, đã nói là tới giúp đỡ, tiền này chúng ta không cầm đâu. Mã đội là người đầu tiên nhảy ra phản đối, nói đùa, mục đích của hắn đâu phải là mấy trăm đồng tiền còn con. Hắn nghe rõ ràng, Tô Vũ lại muốn 5 vạn cân lương thực. Hắn vì sao lại nhảy ra giúp Tô Vũ, mục đích chẳng phải ở đây sao? Trước đây chỉ là suy đoán Tô Vũ có thể kiếm được lương thực, dù sao hắn cũng có tiền lệ rồi, cống hiến cho công xã 10 vạn cân. Vậy thì không nói 10 vạn cân, cho thôn Mã Gia Loan của bọn họ vài ngàn cân lương thực, cũng đâu có khó xử gì. Dù sao 10 vạn cân còn làm ra được, vài ngàn cân thì chẳng phải là chút lòng thành sao. Chỉ cần quan hệ đi tốt, cả thôn bọn họ sẽ không chết đói. Mã Tam Nguyên là một kẻ không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Mã đội tuy là đội trưởng, nhưng bí thư chi bộ của thôn không lên tiếng thì hắn đừng hòng mang được đội dân binh đến. Thôn Mã Gia Loan này khác với thôn Tam Thủy Loan, Tần đội bởi vì họ Tần, không phải họ Tô, nên đôi khi bí thư chi bộ của thôn nói chuyện, thường sẽ có thái độ ôn hòa với Tần đội, nếu không sẽ bị người ta nói là hồ tử nhắm vào. Nhưng Mã đội thì khác, hắn họ Mã, mà bí thư chi bộ cũng họ Mã. Như vậy, bí thư chi bộ có thể hoàn toàn thi triển quyền uy. Dù xét về bối phận hay chức quan, lời nói của hắn đều có trọng lượng hơn Mã đội. Không ai cản tay, không giống như thôn Tam Thủy Loan, bí thư chi bộ khi muốn đội dân binh phối hợp, sẽ trưng cầu ý kiến của đội dân binh, chứ không nhất ý cô hành. Nếu không thì đội dân binh cũng chẳng cần thiết phải giao cho người họ khác, mục đích chẳng phải là để cản tay hắn sao. Bằng không thì một chút quyền lên tiếng cũng không có, người họ khác còn sống làm gì. Cho nên Mã đội có thể đến giúp đỡ, tuy rằng là do hắn một miệng đáp ứng, nhưng chắc chắn là sau đó hắn đã thuyết phục được Mã Tam Nguyên. Nếu không thì hắn căn bản không gánh nổi chuyện này. Trừ phi hắn đối đầu với bí thư chi bộ, nhưng tình huống này gần như không thể xảy ra. Dù sao đội dân binh có hai ông chủ, một là bí thư chi bộ, hai là công xã. Xét về chức quan, công xã có thể hơn thôn bí thư chi bộ, nhưng trong những chuyện ở thôn, công xã cũng sẽ không can thiệp quá sâu. Không thể nói là đội dân binh là vũ trang riêng của bí thư chi bộ. Dù sao ủy ban thôn có đoàn người do ông ta lãnh đạo, như hội phụ nữ, như đội dân binh, như đội sản xuất, nhiều bộ phận hợp thành, không phải việc gì bí thư chi bộ cũng quyết định được, nhưng một tay ông ta nắm vẫn rất có quyền lên tiếng. Không lấy, thế thì sao được, người không lấy, ta không lấy, người ta hướng bân làm sao lấy. Lời này là coi thôn Mã Gia Loan như người một nhà. Ý là người không lấy, người ngoài sao lấy được, chẳng lẽ lại để người ngoài thôn giúp đỡ không công? Tuy rằng chuyện này là do thôn Hồng Gia mua lương mà ra, bọn họ đến giúp đỡ là lẽ đương nhiên, nhưng việc lẽ đương nhiên thì nhiều, người ta đâu có nghĩa vụ phải giúp. Người vì mua lương mà gây ra phiền toái cho thôn Hồng Gia, đó là việc của ngươi, người ta bỏ tiền ra mua lương, nói không liên quan đến ta, ngươi có thể làm gì? Đến giúp đỡ, đó là coi nhau là bạn bè, người ta dựng lên, mình đến giúp đỡ, đây là đủ ý tứ. Bạn bè đủ ý tứ, ngươi cũng phải tỏ vẻ chứ. Chẳng lẽ lại định một bữa rượu là xong chuyện, vậy thì tình bạn này cũng quá rẻ mạt, dù sao vừa nãy suýt nữa là cãi nhau rồi. Hồng Hướng Bân rất xấu hổ, bởi vì hắn đã phát hiện, đồng đội của hắn đang nhìn với ánh mắt nóng rực, chờ đợi được chia tiền. Hắn cảm thấy có chút mất mặt, cứ như chưa thấy tiền bao giờ vậy. Mà trên thực tế, bọn họ còn chưa đi săn thú, đều chỉ là dân thường. Một người 10 đồng tiền, so với tiền công thì đây là tiền công của 2 ngày. Nếu có 10 đồng này, họ có thể dễ thở hơn rất nhiều, đương nhiên là mong đợi. Chủ nhân, chúng ta cũng là đến giúp đỡ, có hay không cũng vậy thôi. Không còn cách nào, hắn không thể không lên tiếng, dù sao Tô Vũ đã nhắc đến hắn. Không lên tiếng thì không được, nhưng nói thẳng tuyệt ra thì lại sợ đội viên oán trách, nên chỉ có thể nói câu ba phải, khiêm nhường một chút. 1.000 đồng tiền, nghe thì có vẻ nhiều, và thực tế thì cũng không ít thật, nhưng với Tô Vũ mà nói, hắn căn bản chẳng thèm để ý. Cái hắn muốn là nhân tâm, Tô Vũ làm nhiều việc, đôi khi không thể nào qua mắt được hết thảy mọi người, nên cách thông minh nhất là lôi kéo tất cả cùng xuống thuyền. Như vụ mua lương lần này, Tô Vũ không phải tự mình muốn đến bán, mà là cho bọn họ cơ hội. Trông chờ bọn họ giữ bí mật, chỉ bằng đem lợi lộc chia đều, ai cũng có phần. Mọi người đều biết nguồn gốc số lương thực này có vấn đề thì sao? Các ngươi không cần chắc. Đã muốn thì coi như là người cùng thuyền, ngươi có nhược điểm của ta, ta cũng có nhược điểm của ngươi, ai cũng đừng hòng giở trò gì. Ích lợi chung, đó mới là mối quan hệ vững chắc nhất. Được rồi, đừng nói nữa, đã bảo là tìm phúc lợi cho mọi người, thì phải chia đều. Anh em cực khổ giúp ta bấy lâu, kiếm được chút lợi lộc, đương nhiên phải có phần cả. Ta có phải loại người ăn mảnh đâu. Lúc này, có người đề nghị, hay là cứ chia mỗi người 5 đồng, còn lại 5 đồng thuộc về Tô Vũ. Dù sao cũng là Tô Vũ giúp bọn họ kiếm trác, trước đó cũng không hề nói đến chuyện này, hoàn toàn là do Tô Vũ tự quyết định. Nhưng Tô Vũ không đồng ý, cứ ấn mỗi người 10 đồng mà chia. Số tiền dư ra 30 đồng, thì chia cho các đội trưởng, mỗi người 10 đồng để mua chút thuốc lá. Chia xong, mọi người giải tán, đội săn thú thôn Hồng Gia, do Hồng Hướng Bân dẫn đầu, quay trở về thôn. Đội xe ngựa cũng trở về Mã Gia Loan, thực ra, hắn rất muốn ở lại hỏi han về chuyện lương thực, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn sợ không đủ chia. Đành phải tạm thời trở về vậy, chuyện lương thực không vội, còn Tần đội bên này cũng quay trở về, nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện 5 vạn cân lương thực. Về đến nơi, hắn liền báo cáo lại với bí thư chi bộ thôn, có thành hay không thì còn phải xem bản lĩnh của bí thư. Mỗi người một bụng tính toán, nhưng Tô Vũ tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Hắn hiện tại là Giáp Phương, là người có quyền, có lý nào lại phải vội vàng chứ? Còn lại 47 người, xem như là người của Tô Vũ. Được rồi, người ngoài đi hết rồi, ta cũng không bạc đãi người nhà. Chúng ta cứ từng việc mà làm. Lý Mộc, Thiết Khóa và bốn người bọn họ, trong lúc chúng ta ăn uống thỏa thích, người ta còn chưa có cơm vào bụng đâu. Cho nên lát nữa đi hầm, mỗi người xách một con thỏ hoang, một con gà rừng, mang về nhà ăn. Như vậy công bằng chứ? Mọi người gật đầu, suy cho cùng, bọn họ thì ăn cơm tập thể, hầm thịt, ăn no say, còn người ta thì bụng đói meo mà phải canh chừng, không chỉ nguy hiểm mà còn đói khát. Chia cho họ một chút cũng là lẽ thường, một con thỏ hoang ít nhất cũng phải 3-4 cân, thêm một con gà rừng 2-3 cân nữa, còn hơn cả họ được ăn. Nhưng đó là công sức người ta bỏ ra, đáng được hưởng. Tiếp theo, ta sẽ chia tiền cho các ngươi, mỗi người 10 đồng, đây là do ta tranh thủ được. Ngoài ra, ta cá nhân cho thêm mỗi người 10 đồng nữa, tức là mỗi người được 20 đồng. 10 đồng là từ đám lái buôn lương thực kia mà có, 10 đồng còn lại là Tô Vũ tự bỏ tiền túi ra. Vì sao lại bỏ thêm tiền? Bởi vì người của hắn còn lăn xả hơn người khác, chưa kể đến chuyện khác, lúc Tô Vũ đứng ra xông lên phía trước, những người khác đều núp sau công sự che chắn, còn đội săn thú thì liều mình cùng Tô Vũ. Nếu đối phương quyết định cá chết lưới rách, nổ súng vào bọn họ, lấy bọn họ làm đột phá khẩu, 50 người đánh với 47 người, lại thêm trang bị tốt hơn, thì tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rút lui là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa thương vong sẽ không quá lớn. Bởi vì đánh cho đối phương một đòn bất ngờ, số người chết nhiều nhất chính là đội săn thú của Tô Vũ. Chịu vì hắn mà liều mạng, Tô Vũ bỏ thêm 10 đồng, đó là lẽ đương nhiên, không hề quá đáng. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, mỗi người lấy 20 đồng, thứ hai, lấy giá cao hơn thị trường 2 phần, mua lương thực từ chỗ ta mang về. Câu nói này có ý gì? Giá thô lương trên thị trường là 8 phần 1 cân, hiện tại có thể có chút điều chỉnh, nhưng cũng chỉ khoảng 1 hào là cùng. Đó là giá thị trường, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Còn lương thực của Tô Vũ là mua trước khi tăng giá, tức là vẫn giá 8 phần. Mua ở chợ đen thì chắc chắn là cao hơn thị trường, vậy cứ tính 1 hào đi. Nói cách khác, Tô Vũ sẽ bán cho họ với giá 1 hào 1 cân. 20 đồng có thể mua được bao nhiêu cân thô lương? 200 cân. Mỗi người 200 cân thô lương, đó là khái niệm gì? Một nhà 5 người, ăn rẻ sẻn, mỗi ngày tiêu thụ 3 cân thô lương, thì 200 cân cũng đủ ăn 66 ngày, tức là hơn 2 tháng. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, mọi người đều chọn lấy lương thực. Suy cho cùng, lúc này giá lương thực đã cao gấp 3 lần bình thường. Dù hôm nay họ đại thắng, thì cũng phải mua với giá cao hơn thị trường gấp đôi. Giá hiện tại là 1 hào 1 cân, thêm 2 phần nữa, gấp đôi lên thành 3 hào. Muốn mua 200 cân thô lương, phải mất 60 đồng, nhưng họ chỉ cần 20 đồng là có được. Có phải là quá hời không? Hơn nữa, nói trắng ra là họ không mất một xu, chỉ cần đi theo hô hào góp thanh thế mà có được 200 cân thô lương. Hỏi ai mà không mừng rỡ cho được. Được, theo ta. Tô Vũ nói một tiếng, dẫn đầu đi ra phía sau nhà gỗ, lấy gà rừng thỏ hoang giao cho đám người Lý Mộc, rồi nói với những người khác, mỗi bao 100 cân, mỗi người 2 bao, tự xuống lấy. Nếu không đủ, thì đến nhà ta mà lấy. Nói vậy, lương thực ở dưới hầm đất. Mọi người cảm kích vô cùng, lập tức xuống hầm lấy lương thực. Đây là do Tô Vũ vừa mới lấy từ không gian ra, bao tải còn chưa kịp đổi, vẫn là bao tải lúc trước mua lương. 200 cân với người khác thì hơi quá sức, nhưng với thành viên đội săn thú mà nói, thì vác về nhà cũng không khó. Suy cho cùng, cứ cách một ngày, đội săn thú lại phải vác chiến lợi phẩm từ trong núi trở về, huấn luyện còn phải mang vác nặng chạy việt dã, chạy những 10 cây số, không phải người thường có thể chịu được. Hầm có hạn, lương thực chắc chắn không đủ, Tô Vũ đã sớm chuẩn bị, trước tiên về nhà lấy từ không gian ra một lượng lương thực tương ứng, chờ bọn họ lấy không đủ thì đến nhà lấy. Tổng cộng phát ra 9.000 cân thô lương, tính cả phần Tô Vũ tư trợ, thu về 450 đồng. Vì mỗi người 10 đồng, tương đương với việc đối phương tiêu phí 450 đồng để đổi lấy 9.000 cân lương thực của Tô Vũ. Dựa theo giá mua lúc ấy, 9.000 cân lương thực phải tốn 900 đồng. Nói cách khác, Tô Vũ chỉ thu về 450 đồng, còn thiếu 450 đồng nữa. Số tiền hơn 400 này coi như là Tô Vũ tự bỏ tiền túi ra. Mục đích là để cho người nhà bọn họ có lương thực mà ăn. Dù nhóm người này là đội săn thú của hắn, mua lương cho họ cũng đủ, nhưng nếu bỏ mặc người nhà bọn họ, thì họ sẽ tự động bớt phần ăn của mình để cho người nhà. Đến nỗi nói nhìn người nhà đói chết mà làm ngơ, thì hầu như không thể xảy ra. 200 cân tuy rằng không giúp được gì nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là thu phục nhân tâm. Chờ mọi người mang lương thực đi hết, Tô Vũ cũng không đưa phần của Hồ Tử, Trương Lập Quốc cho họ, tiền cũng không hề nhắc tới. Không phải Tô Vũ keo kiệt, mà là lương thực của họ đã đủ rồi. Trước nói Trương Lập Quốc, phần lương thực của hắn là lương thực ăn trong một năm, hơn 1.000 cân. Tính mỗi người mỗi ngày ăn 3 cân, thì cũng đủ cho hắn và con gái nuôi ăn cả năm rồi. Mà Hồ Tử cũng có 1.000 cân thóc, tuy không đủ cho cả nhà ăn, nhưng ngươi đừng quên, Tô Vũ muốn tới 5 vạn cân lương thực. Tam Thủy Loan thôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó cả thôn đều được chia phần, đủ cho nhà Hồ Tử no ấm. Thêm 200 cân nữa cũng chẳng đáng là bao. Bọn họ xem như những thành viên khai sơn lập địa của cổ thành, phần chia hoa hồng chắc chắn nhiều hơn người khác. Việc hắn tự bỏ tiền túi lấy ra lương thực, nếu Tô Vũ là đại lão bản, thì Hồ Từ, Trương Lập Quốc chính là nhị lão bản, tam lão bản. Phúc lợi như vậy đã không chia đều cho bọn họ, xem như nhượng bộ lớn nhất rồi, sao có thể còn cho thêm chỗ tốt được nữa. Ngày hôm sau, Tô Vũ đúng hẹn đến bệnh viện, bầu bạn cùng tức phụ trò chuyện, giết thời gian nhàm chán. Buổi chiều về nhà, hắn giám sát đội săn bắn huấn luyện. Vì tuyết lớn vẫn chưa tan hết, không thể vào núi, nên chỉ có thể huấn luyện tại chỗ. Hôm qua đội săn bắn mang về 200 cân lương thô, khiến dân trong thôn vô cùng ngưỡng mộ. Không ít người tìm đủ mọi mối quan hệ, muốn mua lại số lương kia. Nhưng việc này đâu phải do họ quyết định, thế là mọi người đổ xô đến dò hỏi ý kiến của Tô Vũ. Ai nấy đều biết Tô Vũ đã gom được 5 vạn cân lương thực, tuy rằng chưa tới tay, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Chắc chắn đối phương sẽ không giở trò với hắn vào lúc này. Bán cho Tô Vũ, cùng lắm là kiếm ít đi một chút. Nhưng nếu không bán, chẳng khác nào đắc tội hắn, vậy thì màn kịch lần trước có thể sẽ tái diễn. Hơn nữa, Tô Vũ rất có thể sẽ không tự mình ra mặt, mà chọn cách báo công an. Rốt cuộc, muốn trị hắn đến chết, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ là được, chẳng cần tự mình mạo hiểm. Chỉ khi nào bị dồn đến chân tường mới phải bỏ trốn. Lần trước đối phương đã cho họ một cơ hội, chứng minh Tô Vũ không dễ chọc. Nếu vẫn không biết điều, lần sau chỉ có nước cá chết lưới rách. Chỉ cần còn muốn ở lại cái huyện này, sẽ không ai dại dột gây thù chuốc oán, tự rước lấy một kẻ địch mạnh như vậy. Tô Vũ là người thế nào chứ? Ngoài mặt, hắn là anh hùng, là đại thiện nhân của cả huyện. Trong tối, hắn có thể tổ chức lực lượng vũ trang tư nhân để trả thù. Hoàn toàn biết kín cả hai đường của đối phương, trừ phi đầu óc có vấn đề, hoặc có thâm thù đại hận, bằng không sẽ không ai cố chấp đến cùng. Chỉ là kiếm ít đi một chút thôi mà, so với việc bị đuổi khỏi thị trường, phải ẩn mình đi thì vẫn hơn nhiều. Huống chi, Tô Vũ vẫn là một khách hàng lớn. Từ từ rồi đến, sớm muộn gì cũng kiếm lại được. Thôn trưởng bảo các ngươi đến hỏi ta xem có mua được lương thực không? Các ngươi trả lời thế nào? Chủ nhân, ta trả lời rằng lương thực thì chủ nhân không có, nhưng có thể giúp mua được, chỉ là giá hơi cao. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng trả lời như vậy. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, bọn họ đâu có ngốc, Tô Vũ muốn 5 vạn cân lương, chắc chắn không phải vì họ. Trước đó hắn đã mua lương cho họ rồi, đủ cho cả nhà sống tạm. Tuy rằng không no bụng, nhưng tuyệt đối không chết đói. Vậy thì ý định của hắn khi muốn mua thêm 5 vạn cân lương là gì? Người ta thường nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đi theo Tô Vũ lâu rồi, ai nấy cũng khôn ra. Thôn Tam Thủy Loan là nơi Tô Vũ lớn lên, có chuyện tốt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không quên người trong thôn. Dù không muốn, nhưng việc hắn muốn mua 5 vạn cân lương thực, tần đội đã biết. Vậy thì gần như cả thôn đều biết rồi. Huống chi, đội dân binh có hơn 20 người, bí mật khó giữ, huống chi nhiều người biết, giấu thế nào được. Lúc này không phải là vấn đề có tiền hay không, mà là có tiền chưa chắc mua được lương thực. Hiện giờ Tô Vũ có lương, họ có thể bỏ qua sao? Nếu Tô Vũ không bán cho người trong thôn, mà lại bán cho người ngoài, thì người trong thôn sẽ nghĩ gì về hắn? Cho nên, thôn Tam Thủy Loan chắc chắn có một phần. Thôn Mã Gia Loan cũng vậy, tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Những lời này trước đây chỉ là sáo rỗng, nhưng khi đội trưởng Mã dẫn người đến giúp đỡ, mạo hiểm ủng hộ Tô Vũ thì lại trở nên vô cùng ý nghĩa. Nợ nhân tình khó trả nhất, hỏi thử xem có ai không biết điều này. Cho nên, Mã Gia Loan cũng được tính một phần. Còn về thôn Hồng Gia, mặc dù họ muốn mua lương, nhưng lại không có tiền. Mà Tô Vũ chưa chắc đã bán lương cho tư nhân. Tô Vũ là người đi mua, nhưng thực chất có thể đại diện cho thôn mua lương tập thể. Chuyện này không tính là gì, dù có vi phạm quy định, lúc này cũng không ai nhảy ra nói này nói nọ. Chẳng lẽ nói, tôi mặc kệ anh sống chết ra sao, vi phạm quy định là không được. Ai dám nói câu đó? Khi đưa thai phụ đến bệnh viện, vượt đèn đỏ, giao thông còn xét xử lý đâu. Huống chi, thời đại này, mua sắm cho bản thân vốn dĩ là quy tắc ngầm. Mua sắm cho người khác thì chẳng có gì, nhưng nếu vì cứu mạng, ai dám bôi nhọ một đại thiện nhân nổi tiếng khắp huyện. Ngay cả quan chức cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Trước hết, công xã sẽ ủng hộ Tô Vũ, rốt cuộc, hắn mua lương cho thôn trực thuộc công xã, cứu giúp dân chúng dưới quyền. Ngay cả nhà xưởng khi cần gấp cũng sẽ nói với người đi mua, mặc kệ nguồn gốc, ai kiếm được tài nguyên gì thì cứ mang về. Chẳng phải là ngầm bảo cho người ta biết, dù hàng có đến từ chợ đen, bất chính quy cũng không sao sao. Thực ra chuyện này rất dễ hiểu, họ mặc kệ tài nguyên đến từ đâu, cho dù là vật tư trong kế hoạch bị buôn bán, thì liên quan gì đến họ? Bắt ai bán tài nguyên ấy chứ, bắt họ thì tính sao? Ai từng thấy người giết hại động vật hoang dã quý hiếm mà bị bắt chưa? Ai từng thấy người đến nhà hàng sang trọng ăn thịt động vật hoang dã quý hiếm mà bị bắt chưa? Cũng là một đạo lý, ta trả tiền, còn lại là chuyện của nhà hàng với nhà cung cấp, liên quan gì đến ta? Là phán tội hay chịu tội thay, đó là chuyện của nhà hàng. Nếu dám làm, thì phải có năng lực giải quyết. Bằng không thì bày đặt làm gì. Lương thực ta đã có chủ, nhưng chia cho thôn các ngươi một ít, cũng không phải là không được, chỉ là. Ta tuy rằng là người đi mua, nhưng ta là người đi mua cho xưởng sắt thép, không phải của công xã. Không có quyền mua cho thôn các ngươi, mua cho thôn ta thì còn có thể du di, dù sao thì bí mật mang hàng lậu cũng là chuyện bình thường. nhưng mỗi thôn một ít, không thân không thích, nếu ta mua cho các ngươi, người khác sẽ nghi ta mưu lợi. Đúng vậy, nhân viên mua sắm bí mật mang hàng lậu, thuộc về quy tắc ngầm được ngầm chấp nhận. Giống như người chiếu phim, người nhà đi xem phim không cần vé, lái xe trên đường đi làm thì tranh thủ kiếm thêm, người công tiêu xã ưu tiên đặt trước hàng hóa. Đó đều là quy tắc ngầm. Người ta là người, không thể nào là thánh nhân, tỉ như vợ nhân viên mua sắm có thai, anh ta muốn mua ít trứng gà, nhưng lại không có phiếu mua trứng. Vậy thì có thể lợi dụng thân phận đến vùng nông thôn tu mua, mua trứng gà cũng không khó. Đến chút tiện lợi ấy cũng không cho, vậy thì quá vô tình. Cho nên đây là ngầm đồng ý, chỉ cần không ai tố cáo, thì chẳng có gì. Dù bị tố cáo, trưởng khoa cùng lắm chỉ trách mắng vài câu, bắt viết bản kiểm điểm, rồi cho qua chuyện. Xử lý quá nghiêm trọng, đồng nghiệp sẽ cảm thấy trưởng khoa cố ý gây khó dễ, ngược lại mang tiếng khó ở chung. Còn tiếp, mời đọc chương sau. Bí mật mang hàng lậu, cho người nhà, hàng xóm, mua chút lặt vặt không thành vấn đề. Đó cũng là lý do vì sao nhân viên mua sắm được gọi là bát quan to, khiến người ta ngưỡng mộ. Được người ta ngưỡng mộ thì phải có lý do, mà lý do ấy tuyệt đối không phải vì tiền lương, mà chỉ có thể là một thứ, đó chính là sự tiện lợi. Không chỉ bản thân được tiện lợi, cả khu nhà có một nhân viên mua sắm thì cả khu cũng được thơm lây. Cái khu này là khu tứ hợp viện, chứ không phải là chỉ quan hệ thân sơ giữa dân quê với nhau. Vì có thể làm việc ở nhà xưởng, lại còn làm nhân viên mua sắm, cơ bản không có ai là dân quê, đều là người thành phố. Mà người thành phố thường sống ở khu viện hoặc nhà ngang. Cho nên mới nói một nhân viên mua sắm có thể mang đến tiện lợi cho hàng xóm láng giềng ở quê nhà, quê hương bản quán đều nịnh bợ, lúc này mới khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng chuyện này vốn là bí mật mang theo hàng lậu, nếu không kiếm lời thì thôi, một khi mưu lợi riêng, đó chính là lợi dụng chức vụ để trục lợi, thuộc vào tội phạm chức trách. Đó là một câu chuyện khác, Tô Vũ có thể vì thôn Tam Thủy Loan mà mua lương, miễn cưỡng cũng có thể vì thôn Mã Gia Loan, chứ còn mấy thôn khác xa tít mù khơi thì gần như là không thể. Còn chuyện thôn Hồng Gia vì sao lại được ưu ái? Nơi này có tình huống đặc biệt, hắn và Hồng Hướng Bân đã đạt thành thỏa thuận, lương thực hắn cung cấp, đối phương bán lại con mồi cho hắn với giá bằng nửa giá thị trường. Đây là một giao dịch song phẳng. Nói cách khác, lương thực là do Tô Vũ tự mình mua sắm, sau đó dùng nó để giao dịch với đối phương. Mà giao dịch này được xem như một phần công việc của hắn, bởi vì con mồi hắn bán lại cho xưởng sắt thép. Nếu có kẻ nào vin vào chuyện này để giở trò, Tô Vũ có thể phản bác lại bằng chứng cứ rõ ràng, rốt cuộc hắn đang vì nhà xưởng mở rộng nghiệp vụ, tương đương với mở rộng nguồn cung. Có một số nhân viên mua sắm, thậm chí còn thuê cả một khu nhà trong thành, để làm gì? Người nghĩ mà xem, nhân viên mua sắm đi các thôn quê thu mua, mở rộng nghiệp vụ, chính là tìm kiếm nguồn tài nguyên. Có những thôn ở xa lắc xa lơ, người ta lặn lội đường xá xa xôi mang hàng đến, chẳng lẽ lại bắt họ quay về ngay? Vậy họ ở đâu? Nếu ở lữ quán, ai sẽ trả khoản tiền đó? Tính vào chi phí của nhân viên mua sắm, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy thiệt thòi, ngại ngùng, lần sau sẽ không ai mang hàng đến nữa. Có một khu nhà, mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn nhiều. Có thể cung cấp chỗ ở cho những người đồng hương mang hàng đến, tiết kiệm được tiền trọ. Hơn nữa, ở lữ quán còn cần giấy giới thiệu, phiền phức như vậy chưa chắc người ta đã chịu. Nhưng tiền thuê nhà ai trả? Chắc chắn không phải nhà xưởng, vậy chỉ có thể là tự bỏ tiền túi ra. Đây là nhân viên mua sắm tự bỏ vốn để tạo dựng quan hệ, nhân mạch của nhân viên mua sắm chính là ở chỗ đó. Người đến, người ta không bán cho người khác, chỉ nhận mỗi người, đó là nhân mạch. Ngày lễ ngày Tết, người còn phải đến các thôn biếu quà, có những người còn tham gia cả đám cưới trong thôn, coi người ta như người thân thích. Người bảo người ta có hướng về ngươi không? Người bỏ tiền túi ra để mở rộng quan hệ, nếu lãnh đạo hỏi ngươi về nguồn cung cấp, rồi giao nó cho người mới, ngươi có cam lòng không? Hỏi thừa, chắc chắn là không rồi. Ngươi tưởng môi chạm hạ môi, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền ngoan ngoãn đem tài nguyên và nhân mạch giới thiệu cho ngươi. Bằng cái gì? Cho nên, nghề mua sắm này có sự truyền thừa, người ta sẽ không dễ dàng truyền thụ, huống chi là nguồn cung cấp. Vì vậy, lãnh đạo cũng sẽ không hỏi ngươi nguồn cung cấp đến từ đâu, ngươi có thể làm được là bản lĩnh của ngươi. Hỏi người ta về nguồn cung cấp chẳng khác nào, bạch phiêu, thật sự là quá vô liêm sỉ. Người ta rời khỏi xưởng của ngươi, đến chỗ khác vẫn, hô mưa gọi gió, rốt cuộc nguồn cung cấp vẫn nằm trong tay người ta. Nhưng nếu ngươi thiếu mất người mua sắm này, chưa chắc ngươi đã có thể thu được hàng hóa như trước. Đây chính là tầm quan trọng của nguồn cung cấp, tương đương với việc tự bỏ tiền túi ra bồi dưỡng nhân mạch, đổi lại là ai cũng sẽ không giao ra. Cho nên, mua sắm có một địa vị giang hồ đặc thù. Có những người mua sắm giỏi, không phải cứ làm lãnh đạo là có thể đắc tội, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Chuyện thỉnh thoảng bí mật mang theo hàng lậu này, căn bản không phải là vấn đề, nhưng nếu mưu tư lợi thì không được, đó là phạm tội. Vậy, chủ nhân, người nói phải làm sao bây giờ? Tiểu tử này cũng thông minh, nghe Tô Vũ nói vậy liền hiểu, Tô Vũ không phải không muốn giúp, mà là không có lý do chính đáng. Trừ phi công xã đứng ra, báo cho nhà xưởng một tiếng, nếu không ta chẳng phải thành kẻ không làm việc đàng hoàng sao. Việc này tương đương với điều tạm, theo lý thuyết một nhân vật nhỏ bé như hắn không cần đến điều tạm, chỉ cần chào hỏi một tiếng là được. Nhưng trên thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ cần công xã nói rõ sự tình, hành vi của Tô Vũ sẽ biến thành vì công xã mua lương, mà công xã mua lương cho thôn nào đó, như vậy là hợp lý. Người xưa có câu, muốn nhanh thì phải từ từ, buôn bán kiểu ép uổng công thôi. Phương pháp của Tô Vũ thật hay, đối với công xã mà nói chẳng tổn thất gì, còn gián tiếp giúp quản lý các thôn trang. Chẳng qua Tô Vũ muốn một cái danh chính ngôn thuận mà thôi. Việc các thôn gửi đơn lên công xã chỉ để hợp thức hóa sự việc. Chỉ cần không phải một thôn duy nhất làm vậy thì mọi chuyện rất đơn giản. Thực tế cũng đúng như vậy, đội săn bắn trở về thôn, kể lại yêu cầu của Tô Vũ. Hôm sau, các bí thư chi bộ thôn lũ lượt kéo nhau đi tìm công xã. Trong lúc đó, bí thư chi bộ các thôn Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan cũng tìm đến Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ bảo họ đến công xã, thuật lại mọi chuyện đã nói trước kia. Tuy rằng cảm thấy Tô Vũ làm hơi thừa, nhưng biện pháp này xác thật tương đối ổn thỏa. Chỉ cần công xã đồng ý hỗ trợ là được, còn việc nhiều thôn đều xin thì sao, liệu lương thực có đủ chia không? Lão bí thư cứ yên tâm, đây là ủy thác mua dùng. Ta giúp ai thì lo liệu cho người đó, nên đừng lo không đủ dùng. Nghe vậy, lão bí thư hiểu ra, Mã Tam Nguyên của Mã Gia Loan cũng đã hiểu, hai người liếc nhau, vội vàng đi làm đơn xin. Tới xã, chẳng cần nhiều lời, rốt cuộc chủ ý đều là Tô Vũ nghĩ ra, gọi hắn qua cũng chỉ để nghe điện thoại, là văn bản thông báo của xưởng sắt thép. Vốn dĩ không cần phiền phức vậy, gọi điện là xong. Nhưng thư ký Tần nói, người nổi tiếng lắm thị phi, không thể không phòng. Vẫn là làm cho chính thức thì hơn, lần này xưởng sắt thép có thể trổ hết tài năng, công lao không nhỏ của Tô Vũ, đồng thời nhận được khen ngợi và coi trọng từ lãnh đạo cấp trên. Đối với cách bảo vệ Tô Vũ, đương nhiên sẽ không thiếu kiên nhẫn. Tự mình mang tới điều tạm thông chi, lâm thời điều Tô Vũ về công xã. Mục đích của công xã khi điều hắn là để chủ tính lương thực. Tô Vũ cười nhận lấy bút, ký tên vào thông báo, ấn thêm dấu tay. Từ giờ phút này, quan hệ của hắn ở xưởng sắt thép, nhưng người lại bị điều tạm về công xã. Đương nhiên, việc này cũng có thời hạn, không phải điều tạm vô thời hạn. Dù sao xưởng sắt thép cũng sợ công xã không trả người. Được rồi, đồng chí Tô Vũ, đây là đơn xin mua lương của các thôn. Chúng ta công xã sẽ đại mua lương thực. Công xã có bộ phận mua sắm riêng, công xã tương đương với chính phủ cấp trấn, dân chúng không mua được lương thực, tìm chính phủ giúp đỡ là chuyện quá bình thường. Cá nhân mua không được, không có nghĩa là nhân viên mua sắm không mua được. Như đã nói, mua sắm là một nghề có địa vị giang hồ đặc thù. Nguồn cung của họ hoa hòe loè loẹt, có hợp pháp, có những thứ điên cuồng thử thách pháp luật. Đương nhiên, chỉ cần không bị bắt thì chẳng sao cả. Không ai ép hỏi nhân viên mua sắm nguồn hàng từ đâu. Trừ khi thứ đó phi pháp, như kiểu liều lớn rau dưa, động một chút mấy vạn cân, thì ngốc tử cũng biết có vấn đề. Chuyện gì chuyên môn thì tìm người chuyên nghiệp, cá nhân không mua được lương, tìm nhân viên mua sắm giúp đỡ là chuyện quá bình thường. Nhưng trong thôn không có nhân viên mua sắm, vậy chỉ có thể tìm công xã. Đại mua từ này còn mới mẻ, nhưng ý nghĩa thì rất dễ hiểu. Kết hợp thực tế, ai nghe cũng thông. Bộ phận mua sắm của xưởng sắt thép cũng có nhiệm vụ mua sắm. Nhiệm vụ có mấy trăm loại, tùy ý lựa chọn, tương đương với đại sảnh nhiệm vụ của một tông môn nào đó. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nộp lên. Một người, một tháng chỉ cần hoàn thành mấy nhiệm vụ là đủ tư cách. Dù không cần điểm danh đi làm cũng không sao, vì công việc đặc thù, không cần thiết phải chấm công. Trong khi người đi làm, biết đâu nhân viên mua sắm nào đó đang bồi đồng hương cây ruộng. Rốt cuộc đều là thu đồ, người ta dựa vào gì chỉ bán cho ngươi? Chẳng phải vì quan hệ tốt sao? Nói trắng ra, ngành mua sắm này, ngươi phải biết làm người, phải khéo ăn khéo nói. Nếu không thì không có thiên phú làm mua sắm. Hiện giờ công xã nhận được rất nhiều đơn xin từ các thôn, giống như rất nhiều nhiệm vụ, tùy ý Tô Vũ nhận lấy. Đương nhiên không ai ép Tô Vũ nhận hết, chỉ có khi các thôn tìm đến Tô Vũ nhờ vả, bọn họ thỏa thuận xong thì Tô Vũ mới ra tay. Vậy ngài cho tôi một cái danh sách, tôi về chủ tính xem có thể kiếm đâu ra lương thực. Tô Vũ ra vẻ khổ sở, thư ký Tần bật cười, chỉ vào mũi Tô Vũ nói, tiểu tử còn muốn gạt ta. Nghe nói cậu kiếm được 5 vạn cân lương thực, giá thị trường gấp đôi. Tô Vũ sững sờ, đây là có kẻ không muốn để hắn kiếm tiền đây mà. Lén lút nói cho thư ký Tần, kỳ thực thư ký Tần có thể làm bộ không biết. Rốt cuộc người ta làm ra lương thực, hoàn toàn có thể bán gấp 3 giá. Lúc này ra chợ đen ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, gấp 3 chính là giá chung, nhưng chưa chắc đã mua được. Làm sói thì nhiều mà, thịt thì ít. Tô Vũ có 5 vạn cân, có thể đảm bảo ai cũng được ướt át. Lại có người mật báo, tiết lộ giá quy định cho Tần thư ký. Nếu thư ký Tần không nói cho Tô Vũ, kết quả Tô Vũ định bán gấp 3 giá, đó chính là mưu lợi, phạm tội. Đại mua, thay dân chúng mua, không cho tự ý tăng giá. Tiền thêm đó đi đâu, còn cần nói sao, bỏ vào túi riêng chứ đâu. Tin này chắc chắn không chỉ Tần thư ký biết, phòng trường các thôn đều đã biết, nếu Tô Vũ nhất ý cô hành, rất có thể sẽ bị điều tra, nhắm vào chức vụ mà phạm tội. Kỳ thực, Tô Vũ bán gấp 3 giá để giúp cả công xã mua lương, Tần thư ký cũng không phản đối. Rốt cuộc số lương này từ đâu mà ra, ông đã điều tra rõ ràng. Gần như là Tô Vũ dùng mạng đổi lấy, đắc tội người, kết quả một xu cũng không được, vậy thì sao? Kiếm một chút thì hợp lý, nhưng không xứng với thân phận của hắn. Hắn là nhân viên mua sắm, là vì công xã phục vụ, vì nhân dân phục vụ, sao có thể kiếm tiền? Tần thư ký sợ hắn hồ đồ, còn mang tâm lý may mắn, nên mới vạch trần. Ông không nghi ngờ đội săn bắn của Tô Vũ, nhưng số người tham gia quá nhiều, quá tạp. ví dụ như đội săn bắn của Hồng Gia Thôn, không thân với Tô Vũ đến vậy. Đặc biệt là thôn trưởng của họ, từng muốn lợi dụng Tô Vũ, hoặc có thể nói là muốn hố Tô Vũ. Mã đội của Mã Gia Loan tuy rằng không tệ, nhưng đội viên của anh ta chưa chắc đã muốn giữ bí mật cho Tô Vũ. Dù trước khi đi Tô Vũ có cho phúc lợi, họ cũng chỉ cảm thấy đó là thứ mình đáng được. Tô Vũ chỉ giúp họ tranh thủ một chút mà thôi, nếu họ muốn, thì đó là thứ mình đáng được, rốt cuộc họ cũng liều mạng điên cùng Tô Vũ, mới được 10 đồng. Còn có Mã Tam Nguyên, người này không giống thôn trưởng Tam Thủy Loan, hắn ta đa mưu túc trí, thích ngấm ngầm giở trò, rất khó nói tin này bị lộ ra từ đâu. Thật là lũ nhãi danh không đủ trình, làm hỏng chuyện tốt của ta. Trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt không thể biểu hiện ra. Tần thư ký là cánh tay của công xã, ông ta cố ý hỏi thăm tin tức, thật ra cũng không khó. Trừ đội săn bắn của Tô Vũ trung thành tận tâm, thì Mã Gia Loan, Hồng Gia Thôn, thậm chí cả đội dân binh Tam Thủy Loan đều có người tìm họ nói chuyện. Ta là đại diện tổ chức hỏi chuyện, các anh phải trả lời đúng sự thật. Hỏi có mấy người khiêng được, có giấu giếm tổ chức không, nếu nói sau thế kỷ 20 vẫn còn người dám thoải mái làm chứng giả mà không sợ. Vậy thì lúc này đảng chính là trời, đã ăn sâu vào lòng người, là tín ngưỡng. Nói dối với tín ngưỡng, với tổ chức, đó là một việc rất khó làm. Việc tuyên truyền kéo dài đã ăn sâu vào lòng người, chẳng ai vì Tô Vũ mà nói dối cả. Cùng lắm, sau khi xong việc họ sẽ cảm thấy có lỗi với Tô Vũ, nhưng khi đối mặt với người đại diện tổ chức đến hỏi chuyện, họ chỉ biết gì nói nấy, trừ phi thế lực hoặc ân tình của ngươi lớn hơn tín ngưỡng trong lòng họ. Ngay cả đội săn thú của Tô Vũ, hắn còn chẳng tin tưởng được điểm này. Vậy nên, việc Tần thư ký muốn biết tin tức gì thật sự quá dễ dàng. Suy cho cùng, một nhà nói dối cho ngươi thì khó mà đảm bảo những người khác cũng kiên định như vậy. Điều này tạo thành một hiệu ứng, nếu ta nói dối, người ta lại lấy được đáp án khác từ nơi khác, vậy ta ăn nói thế nào với tổ chức, với công xã? Vậy nên, muốn bọn họ không nói thật là rất khó. Tô Vũ đã quá chắc chắn, không suy xét đến điểm này. Tần thư ký tin tức thật là linh thông a. Là có chuyện như vậy, bất quá tất cả đều là vì an toàn của thôn chúng ta. Ta không thể không dẫn người đi hỏi cho ra lẽ. Hồ nháo, nghe nói đám người kia còn có cả súng ống. Ngươi lại dẫn theo 100 người đi tìm người ta gây sự, vạn nhất xảy ra thương vong thì sao? Lần sau chưa có xúc động, giao cho công an xử lý, phải tin tưởng đảng, tin tưởng tổ chức. Tô Vũ bị huấn, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Việc Tần thư ký không làm khó dễ đã là một loại bảo hộ đối với hắn rồi. Vậy, lương thực, ta còn tiếp nhận không? Tần thư ký biết, đêm nay chính là ngày đối phương hẹn giao lương thực cho Tô Vũ. Việc đã đến nước này, đương nhiên phải tiếp nhận rồi. Để ổn thỏa. Ta sẽ điều động đội dân binh của Mã Gia Loan và Hồng Gia Thôn phối hợp hành động với ngươi. Bọn họ có cơ sở hợp tác với ngươi, tương đối quen thuộc, ngươi dùng cũng thuận tay. Tần thư ký có ý tốt, nhưng nghĩ đến lần này coi như làm không công, chẳng kiếm được đồng nào, Tô Vũ liền mất hứng. Chẳng phải hắn ý chí sắt đá, không muốn quản chuyện bao đồng, mà là không muốn bị người khác ép buộc làm việc thiện. Rời khỏi công xã, Tô Vũ càng nghĩ càng bực, rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ chuyện này, dù hắn có biết hay không, thì sao chứ? Thôn Tam Thủy Loan hắn không thể không quản, mà thôn Mã Gia Loan, tình nghĩa với đội săn Mã Gia cũng không thể bỏ. Ngoài hai thôn này ra, chỉ còn lại Hồng Gia Thôn. Nhưng Hồng Gia Thôn không nhất thiết phải làm vậy, bởi vì họ đã mua lương thực rồi. Tuy rằng vẫn chưa đủ, nhưng họ cũng không còn tiền, chỉ có thể mua bấy nhiêu thôi. Lẽ nào vì cảm thấy mua giá gấp 3 là đắt, thấy người ta mua được lương thực giá gấp đôi, sinh lòng ghen ghét. Cho nên mới nhảy ra gây rối. Hơn nữa, Tô Vũ có sự cảm, một khi lần này mua lương thành công, Hồng Gia Thôn sẽ không dễ gì bóc nữa. Hồng Hướng Bân thì còn đỡ, nhưng đại bá của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy thiệt thòi. Rốt cuộc, lúc đầu ông ta mua với giá gấp 3, cảm thấy có lời. Nhưng sau đó, Tô Vũ lại bán lương thực với giá gấp đôi, thôn tập thể của họ còn ký kết hợp đồng hợp tác với Tô Vũ. Kết quả lại không bằng người ta chẳng làm gì cả, vậy thì công bằng ở đâu? Nói về việc tham gia, đội săn Hồng Gia Thôn cũng đã tham gia rồi. Giá gấp đôi kia, đối với nông dân mà nói, đâu phải là ít. Với cách cục của đại bá Hồng Hướng Bân, e là không dễ nuốt trôi chuyện này. Đây đều là những chuyện khiến người ta sốt ruột, không tính toán rõ ràng thì khó mà giải quyết ổn thỏa. Đợi Tô Vũ trở lại thôn, Lão Chi Thư và Mã Tam Nguyên lại tìm tới, nói là ôn chuyện, nhưng thực chất là dò la tin tức. Rốt cuộc, việc Tô Vũ đến công xã đâu phải là bí mật, mọi người đều biết rõ hắn đi làm gì. Tô Vũ có nỗi khổ khó nói, chẳng lẽ lại bảo, các vị, ai đã tiết lộ giá quy định vậy? Chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước, có điều, chuyện của Hồng Gia Thôn cần phải giải quyết ngay, nếu không về sau sẽ rất phiền phức. Tô Vũ đem nỗi băn khoăn nói ra hết. Hai vị, hai ngài đều là bậc trưởng bối của ta, giúp tiểu tử này nghĩ ra chủ ý với. Ngài bảo chuyện này nên giải quyết thế nào? Lúc trước, ta trợ cấp 1.400 nguyên, đó là vàng thật bạc trắng, đều đã ghi vào hợp đồng. Tuy rằng cái hợp đồng này chưa chắc có hiệu lực pháp luật, nhưng cũng là một loại bằng chứng. Hiện giờ, ta cãi nhau với đám lái buôn lương thực mới ép được giá xuống. Nhưng ép xuống bằng cách nào, đội săn Hồng Gia Thôn biết rõ. Đó là lấy mạng ra đánh cược, một khi người ta chọn cá chết lưới rách, đương trường sẽ có người chết. Các ngài nói xem, họ cũng tham gia, lương thực này cho hai nhà các ngài với giá gấp đôi, ta không ý kiến. Nhưng Tôn Trường Hồng ra thôn sẽ nghĩ thế nào? Liệu có cảm thấy ta cố ý làm khó, hú ông ta không? Rốt cuộc, lúc trước ông ta mua với giá gấp 3, còn đồng ý chuyển nhượng con mồi với giá bằng nửa. Việc này mà không giải quyết rõ ràng, thì ân tình sẽ biến thành ân oán, bạn bè tốt biến thành kẻ thù. Các ngài đều là bí thư chi bộ thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại tương đối quen thuộc. Ta đối với bí thư chi bộ Hồng Gia thôn không hề hiểu biết. Các ngài nói xem, chuyện này xử lý thế nào mới thỏa đáng. Tô Vũ đơn giản là không nghĩ ra, nên giao phó cho họ. Dù sao, hắn không có ý kiến gì về việc bán cho người trong thôn và Mã Gia Loan với giá gấp đôi, vì hai thôn này không lớn, ăn không hết quá nhiều. Nhưng lần này muốn kiếm tiền, e là khó rồi. Hồng Gia thôn ư, ta với lão Hồng không thân, nhưng cũng gặp qua vài lần. Nghe nói người này không dễ chung sống. Theo ta thấy, thay vì chúng ta ngồi đây nghĩ cách, chỉ bằng giao cho công xã. Giao cho công xã? Đúng vậy, để Tần thư ký tự mình tìm hắn nói chuyện. Chuyện nào ra chuyện đó, trước đây là giá gấp 3, hiện tại giá gấp đôi đâu có dễ mà có được. Huống chi lúc ấy giá gấp 3 Tiểu Vũ còn trợ cấp nữa, đó là đã nói trước rồi. Tìm Tiểu Vũ, người khác sẽ cố ý nâng giá, ông ta cũng đã đồng ý. Hiện giờ tìm đường lui, cái thứ gì vậy? Thấy họ càng nói càng quá, rất có ý tứ hễ không hợp là sâu lâu. Mã Gia Loan và Tam Kỳ Loan cộng lại mới hơn 500 người, còn Hồng Gia Thôn có tới 2.000 người, lấy gì mà sâu lâu? Lấy đầu mà, sâu lâu, à. Số lượng đội dân binh cũng không giống nhau, ví dụ như Tam Kỳ Loan và Mã Gia Loan, chỉ có thể nuôi 25 người trong đội dân binh, nhiều hơn thì không ai làm việc cả. Nhưng Hồng Gia Thôn có thể nuôi gần cả trăm người, dù không có đến cả trăm, thì 5-60 người vẫn rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc, nếu quá ít, ở một thôn 2.000 người thì căn bản không thể giữ ổn định được. Chỉ cần một xích mích nhỏ, trong sân nhà người ta cũng đã có không dưới 4-50 người rồi. Quan hệ thân thuộc ở nông thôn, năm đời không xa, thuộc loại tương đối thân cận, như đường thúc, đường bá, đường gia gia. Số lên mấy đời, thuộc cùng một chi, cũng chính là hậu duệ của một ông tổ. Ngoài năm đời, cũng là tương đối thân, nhưng không phải là đặc biệt thân. Nhưng nếu số lên 7-8 đời, vẫn là người một nhà. Loại này gọi là người trong sân, ý chỉ những người cùng ăn cơm chung một nồi, sống chung trong một sân. Hiện giờ một nhà sinh 3-5 đứa con là chuyện bình thường. Một sân nhà lớn có không dưới 4-50 người, không phải là thổi phồng, mà là sự thật. Thậm chí, có những sân nhà lớn có trên dưới cả trăm người. Ngày thường, không nhìn ra sự thân thuộc, nhiều lắm là nhà ai có hỷ sự, tang sự thì họ tới giúp đỡ. Nhưng một khi có xích mích, chân tay đụng chạm, đám người này lập tức sẽ cho người thấy thế nào là xa gần thân sơ. Giới hạn rõ ràng lắm, ai với ai thân, vừa nhìn là hiểu ngay. Không có cách nào khác, người không giúp người trong sân, mà giúp người ngoài, vậy về sao người còn ở đây trong sân lăn lộn được nữa không? Nhà người có hỷ sự, tang sự, đi tìm người ngoài hỗ trợ, có ra gì không? Cũng giống như người già qua đời, đánh cờ không phải là con trai, mà ngươi tìm một người ngoài, chẳng có quan hệ gì thì có ra gì không? Nếu không có con trai thì thôi, mấu chốt là ngươi có con trai, nhưng ngươi lại dùng người ngoài, vậy không phải là để người ta chê cười sao? Cho nên đừng nhìn xa năm đời, không thế nào thân cận, nhưng nếu có đánh nhau, thì người trong sân đều sẽ tới giúp đỡ, lập tức giới hạn rõ ràng. Đối thủ của ngươi, người trong sân nhà hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Đây là ảnh hưởng của gia tộc. Với những thôn lớn như vậy, đội dân binh của ngươi ít, căn bản không áp được đâu. Chẳng lẽ chỉ vì đánh nhau mà nổ súng sao? Cho nên, quân số dân binh không thể thấp hơn 60 người. Còn Mã Gia Loan và Tam Thủy Loan cộng lại cũng chưa bằng người ta. Thật muốn, solo, e là còn chưa đánh, thì đã kết thúc rồi. Nhị vị, người ta còn chưa đưa ra nghi ngờ gì đâu, ta đây là lo trước khỏi họa, giải quyết tai họa ngầm trước. Tô Vũ không thể không cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nhắc nhở một câu. Càng nói càng quá, rất có khí thế muốn tìm đối phương đánh một trận. Tô Vũ nghe không nổi nữa, hắn không phải đang nghe hai ông già khoác lác, mà là tới hỏi giải pháp. So với Hồng Gia Thôn, hai thôn sát nhập lại thành một, ninh thành một sợi dây thừng, cũng không solo, lại được. Rốt cuộc, đây đâu phải là đối chiến, đánh nhau vẫn là bên đông người chiếm ưu thế. Huống chi, hắn cũng không có khả năng để bọn họ thật đánh nhau, như vậy chỉ có thể càng nháo càng lớn. À, đúng đúng đúng, nếu đã như vậy, thì cứ làm theo lời ta nói đi, giao cho công xã giải quyết. Không sai, ta cũng đồng ý. Hai ông già hiếm khi ý kiến thống nhất, Tô Vũ vừa thấy, tìm Tần thư ký, loại sự tình này không thể đều đặt lên đầu ta được. Ta một xu cũng không kiếm được, còn rước một thân phiền toái. Như vậy không được. Vậy, hôm nay việc này, ta liền giao cho hai ngài nhé. Các ngài đi tìm Tần thư ký, tự mình nói chuyện với bí thư Hồng Gia Thôn. Các ngài tuổi sắp xỉ, ta tin chắc là có thể giải quyết. Ta là một đứa cháu con, xin phép không tham gia. Tóm lại, nếu chuyện này không được giải quyết thỏa đáng, ta đây chẳng dại gì mà ôm rơm nặng bụng. Vụ lương thực kia là phải kéo dài thêm thôi, cùng lắm thì ta mặc kệ, giao lại cho công xã tự giải quyết. Dù sao thì công xã cũng có người chuyên thu mua, giao việc này cho họ cũng vậy thôi, đằng nào họ cũng làm được. Tô Vũ nói được là làm được, nhưng cả bí thư chi bộ thôn Mã Gia Loan lẫn bí thư chi bộ thôn Tam Thủy Loan đều không đồng ý. Rốt cuộc, họ bán cho Tô Vũ với giá gấp đôi là để tạ lỗi, chứ không phải muốn bán số lượng này. Nếu đổi người khác, liệu họ có chịu nhận lỗi không? Việc đến miệng rồi có dễ dàng nhả ra, bọn họ không dám đánh cược. Thế là, hai vị bí thư chi bộ thôn cùng nhau đến bái kiến thư ký Tần, trình bày những trăn trở của Tô Vũ. Ba người bàn đi tính lại hồi lâu, rồi cho người gọi cả bí thư chi bộ thôn Hồng ra đến, mấy người bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này. Thực ra cũng rất đơn giản, công xã đại diện cho chính phủ, tự mình đến nói chuyện với ông ta, việc này có làm cũng phải làm, không được cũng phải làm. Không phải thư ký Tần bá đạo, mà là có những chuyện không hiểu hết, nhưng đã là mệnh lệnh thì phải chấp hành. Ông chỉ là một bí thư chi bộ thôn, được gọi đến giải thích đã là nể mặt lắm rồi. Công xã không tham dự thì thôi, đã tham dự thì chỉ có một tiếng nói duy nhất. Ông chỉ có quyền nghe theo, muốn phản đối ư, có thể sao? Thư ký Tần nhất quyết không vì một cái thôn Hồng Gia mà để 5 vạn cân lương thực này tuột khỏi tay mình. Đó là vô trách nhiệm với các thôn khác, ông có tức giận ư, cứ nén đi, nhịn đi, mọi việc phải đặt đại cục lên trên hết. Quả nhiên, chiều tối hôm đó Tô Vũ nhận được thông báo từ bí thư chi bộ thôn, thôn ủy Hồng Gia không có bất kỳ ý kiến gì, cũng sẽ không gian lận trong việc săn bắn. Trong lòng họ có oán hận thì cứ giữ đấy, thư ký Tần đã làm công tác tư tưởng cho bọn họ rồi. Đây có coi là lấy quyền chèn ép người ta không nhỉ? Tô Vũ nghĩ ngợi, rụt cổ lại, vứt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Đêm đó, đội dân binh thôn Hồng Gia, đội dân binh Mã Gia Loan, đội dân binh Tam Thủy Loan, đội săn thú của Tô Vũ, đội săn thú thôn Hồng Gia, tất cả đều đã tề tựu. Lần trước chưa đến 100 người, lần này còn áp hơn, đội săn thú thôn Hồng Gia đến tận 70 người, hơn nữa 70 người này còn chưa phải là toàn bộ, trong thôn vẫn còn người tuần tra. Nói cách khác, họ chỉ điều động phần lớn lực lượng đến đây, vẫn còn 1/3 ở lại thôn tuần tra. Việc họ muốn đến tham gia là do thư ký Tần hạ lệnh, bí thư chi bộ thôn Hồng Gia dù không vui cũng không thể ngăn cản. Còn đội săn thú thôn Hồng Gia thì thuần túy là đến giúp đỡ, là quyết định của Hồng Hướng Bân, đương nhiên cũng được sự đồng ý của các đội viên. Xe của thôn Hồng Gia, đủ các loại xe, xe bò, xe lừa, xe ngựa, mấy chiếc liền. Quả không hổ là thôn lớn, đúng là giàu có, lần này toàn bộ bị điều động đến đây. Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan cũng cống hiến xe của mình, xe ngựa của Tô Vũ đương nhiên cũng nằm trong số đó. Hướng Bân, sao ngươi lại đến, ta có nhớ là gọi ngươi đâu. Đúng vậy, thư ký Tần chỉ đề nghị thôn Hồng Gia cử đội dân binh đến, nói là đã từng giao tiếp với họ, tương đối quen thuộc, cũng đã từng giao tiếp với đám lái buôn lương thực kia, nên cũng tương đối quen mặt. Chủ nhân, ta không đến thì sao được? Đến rồi thì tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người mang đội lần này là đội trưởng dân binh đội của thôn chúng ta, Hồng Trấn Sơn, đội Hồng. Cảm tạ đội Hồng đích thân dẫn đội đến hỗ trợ. Tô Vũ vội vàng tiến lên bắt tay, từng người phân phát thuốc lá. Ha ha, đồng chí Tô Vũ khách khí quá, vì nhân dân phục vụ thôi mà. Thư ký Tần đã hạ lệnh, ta nào dám không tới. Ai ra nhà, cái giọng điệu âm dương quái khí này là ý gì? Đường đường là đội trưởng dân binh đội, chỉ có bấy nhiêu đó là cách cục thôi sao? Tô Vũ không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là thôn trưởng thôn Hồng Gia ở công xã bị chèn ép, không thể không đồng ý, sau khi trở về nhắc đến toàn bộ sự việc, khiến cho những tính toán tốt đẹp đã chuẩn bị từ trước của thôn trưởng thôn Hồng Gia đều tan thành mây khói. Thế thì hẳn là không cam lòng rồi, cái cảm xúc này đã ảnh hưởng đến bọn họ. Tô Vũ biết, những thôn có mấy ngàn người mà chỉ có một dòng họ như thôn Hồng Gia là khó làm nhất, bởi vì họ rất đoàn kết. Truy lên mấy đời, đều là người một nhà, ông làm khó dễ trưởng bối của người ta có thể cho ông sắc mặt tốt mới lạ. Lúc này Hồng Hướng Bân lại đến hòa giải. Đội Hồng, đây là đồng chí Tô Vũ mà ta đã nhắc đến với ông, lão chủ nhân của ta, đối với ta rất quan tâm. Ông nhất định phải toàn lực phối hợp mới được, cũng không thể làm mất mặt thôn Hồng Gia chúng ta, khiến ta khó xử. Hồng Hướng Bân tuổi còn trẻ, nhưng bối phận không nhỏ, đừng nhìn đội trưởng dân binh đội tuổi tác lớn hơn hắn, nhưng tính theo bối phận thì phải gọi hắn là tiểu thúc. Có điều đã xa năm đời rồi, cũng không phải thúc cháu ruột. Nếu là thúc cháu ruột, thì cũng không đến phiên ông ta làm đội trưởng, những thôn không có người họ khác, thường sẽ chú trọng thân sơ gần gũi, không thể để tất cả quan chức đều do người trong một nhà nắm giữ. Nếu như vậy, thì mấy trăm người trong cái sân này chẳng phải sẽ làm phản hay sao? Muốn làm gì thì làm, những người khác chỉ cần thở một hơi thôi cũng có thể lười biếng, kéo dài công việc để trừ công điểm của ông. Cho nên vị này chỉ là bối phận nhỏ hơn Hồng Hướng Bân, nhưng ở nông thôn thì thông thường sẽ không gọi là tiểu thúc, chỉ gọi thẳng tên, trừ phi là những thôn trang có quan niệm gia tộc rất nặng, mới có thể nghiêm khắc tuân thủ bối phận. Dù sao người ta tuổi tác lớn hơn ông, thật sự gọi ông là tiểu thúc, ông cũng phải dám đáp lời chứ. Cho nên ở nông thôn thường phải đợi đến khi ông kết hôn, mới có thể căn cứ vào trường hợp để quyết định có gọi ông là tiểu thúc hay không. Không gọi thì thôi, nhưng bối phận vẫn ở đó, hắn nói chuyện như vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao bối phận của hắn cao hơn. Yên tâm đi, vô luận là ai hạ lệnh, chúng ta sẽ không đem tính mạng của các đội viên ra làm trò đùa. Vỗ vỗ vai Hồng Hướng Bân, ý vị thâm trường. Tô Vũ hiểu, Hồng Hướng Bân là không yên tâm đối phương, cố ý cùng đến đây, chính là để làm dịu tình hình, sợ bọn họ gây rối cho Tô Vũ. Bọn họ chưa từng chứng kiến sự lợi hại của đám lái buôn lương thực này, sợ bọn họ quá xúc động, gây họa cho Tô Vũ. Rốt cuộc, giống như lần trước, Tô Vũ ở phía trước, trang bức, đó thôi, người lúc này nhảy ra kêu một câu, sợ cái gì? Không đồng ý, vậy cứ đánh chết bọn chúng. Vậy thì người chết đầu tiên chính là Tô Vũ, đây chẳng phải là hố đồng đội sao? Cũng may lúc ấy đi đều là người một nhà, không ai chen vào nói, toàn bộ giao cho Tô Vũ một mình giải quyết. Bọn họ chỉ là đi chợ thanh thế, cũng không có ai chen vào nói. Phàm là Tô Vũ đang cùng Hoa trưởng quầy đàm phán mà có người chen vào nói, đông một câu tây một câu, Hoa trưởng quầy có thể trở mặt ngay lập tức, đây chính là heo đồng đội. Mà Hồng Hướng Bân là có một sự nhận biết nhất định về người đại bá của mình, hắn sợ đội Hồng gây phiền toái cho Tô Vũ, cho nên cố ý đi cùng để mọi chuyện ổn thỏa hơn. Hơn nữa, số người mà Hồng Hướng Bân mang đến đã đạt tới con số khủng bố 170 người, sắp xỉ một đại đội tam cường. Chờ bọn họ làm quen với nhau, mấy vị đội trưởng đi vào nhà gỗ, Tô Vũ lần lượt dặn dò bọn họ, chỉ vào bản đồ, hơn nữa dặn dò rõ ràng. Ta nói thẳng trước, lần giao dịch này có nguy hiểm, đối phương rất có thể giở trò. Rốt cuộc việc đáp ứng bán với giá gấp đôi cho chúng ta là một lựa chọn bất đắc dĩ. Khi cách thời gian lâu như vậy, bọn họ tùy thời có thể đổi ý, cũng có thể gọi thêm người đến giúp đỡ. Nhưng không đến phút cuối cùng, ai cũng không được nổ súng, phải nghe theo chỉ huy, rõ chưa? Tô Vũ nhìn quanh một vòng, đặc biệt nhìn thoáng qua đội Hồng, ông ta mang đến nhiều người nhất, ước chừng 70 người, bằng tổng số quân của ông ta và đội dân binh thôn Tam Thủy Loan cộng lại. Đội săn thú của Tô Vũ có 47 người, còn đội dân binh thôn Tam Thủy Loan có 25 người, trừ đi phụ thân của Hồ Tử bị thương, thì còn 24 người, sắp xỉ vừa vặn 70 người. Tô Vũ hiểu được dụng ý của Hồng Hướng Bân khi đến đây, như vậy tự nhiên hiểu rõ Hồng Hướng Bân không phải bắn tên không đích. Nói cách khác, 70 người này, tựa hồ, hình như, cũng không phải thực sự nghe lời. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên cản trở, nếu không bên phía thư ký Tần họ không thể giải thích được. Cho nên đây là một mối nguy tiềm ẩn, nhưng không gây uy hiếp lớn, vẫn có thể khống chế được. Chỉ cần không đặt họ vào vị trí quan trọng nhất, thì dù họ có muốn quấy rối cũng không có cơ hội. Trừ phi hoàn toàn xé rách mặt, ta chính là đến gây rối đấy, vậy thì bọn họ đừng đùa, cứ chờ ngồi tù đi thôi. Vậy nên, bọn chúng tuyệt đối không dám công khai đối đầu, càng không dám đem tính mạng ra đùa giỡn, cùng lắm chỉ tìm cách gây khó dễ cho Tô Vũ mà thôi. Điểm này, Tô Vũ không phải là không thể chấp nhận. Dù sao, Tần thư ký đã an bài như vậy, hắn không thể nào để người ta quay về tay không được. Hiểu rồi, cứ yên tâm. Tốt, Hồng đội, ngươi là người mới, còn chưa quen thuộc với đám người này. Ta sẽ để Hướng Bân hỗ trợ ngươi. Hai đội các ngươi sẽ làm việc cùng nhau. Ngươi nên lắng nghe ý kiến của Hướng Bân, ta không hy vọng vì chuyện này mà xảy ra sơ suất gì, hiểu chưa? Lời này của Tô Vũ chẳng khác nào một lời cảnh cáo, đừng có gây rối cho ta. Nếu không, có thể không chỉ là sơ suất đơn thuần đâu. Hồng đội đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói này. Dù Tô Vũ nói có quanh co đến đâu, trong lòng hắn vốn đã có quỷ, đương nhiên phải hiểu. Vâng, hắn không hề phản đối, lập tức đồng ý. Giống như Tô Vũ đã tính trước, Hồng đội không đời nào đem tính mạng của đội viên mình ra đùa giỡn. Cùng lắm, sau khi xong việc sẽ tìm cách gây khó dễ cho Tô Vũ. Nếu hắn hồ đồ trong những việc lớn, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hồng Diệp Lâm, đúng nơi giao dịch lần trước, hai bên lại chạm mặt. Lần này Tô Vũ không hề giấu giếm, bởi lẽ thực tế là hắn dẫn theo không ít người, muốn giấu cũng khó. Đội ngũ ít nhất 200 người khiến Hoa trưởng quầy giật mình, thầm nghĩ chỉ thu mua chút lương thực thôi, cần gì phô trương đến vậy. Người định làm gì, hắc ăn hắc, à. Vì đã biết thân phận của Tô Vũ, hắn không lo đối phương, hắc ăn hắc. Nên biết. Hắc ăn hắc chỉ xảy ra khi hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất, là dân, đồng nghiệp, tức phường xã hội đen, làm ăn phi pháp, chẳng kiêng nề gì. Việc tuân thủ ước định hay không hoàn toàn dựa vào thực lực đôi bên. Nếu ngang tài ngang sức thì còn giữ lời, còn nếu ta mạnh hơn địch yếu, rất có thể hắc ăn hắc. Thứ hai, hai bên không biết thân phận của nhau, nên dù bị hắc ăn hắc cũng không tìm được ai để trả thù. Nhưng Tô Vũ không đáp ứng điều nào trong hai điều kiện trên. Thứ nhất, Tô Vũ không phải dân, đồng nghiệp, cũng chẳng làm ăn phi pháp, nên hắc ăn hắc chẳng có lợi lộc gì. Thứ hai, tuy hai bên chưa vạch trần thân phận của nhau, nhưng thân phận Tô Vũ đã sớm bại lộ. Điểm này Tô Vũ tự biết rõ, nên càng không hắc ăn hắc. Bởi nếu bọn hắn bị hắc ăn hắc, dù có bị diệt khẩu, ai dám chắc không còn ai khác biết chuyện này. Chẳng sợ bị trả thù sao? Chỉ cần Tô Vũ không ngốc dễ hiểu, hắn chơi được trò này, đám người bên cạnh chưa chắc đã chơi nổi. Mà bọn chúng vốn vô pháp vô thiên, coi thường luật pháp, bị dồn vào đường cùng rất có thể sẽ trả thù. Vậy nên khả năng hắc ăn hắc là cực nhỏ. Đó là lý do Hoa trưởng quầy không lập tức cảnh giác, dĩ nhiên hắn cũng không hề lơi lỏng phòng bị. Đông trưởng quầy, ý gì đây? Trận trưởng lớn vậy. Tuy biết đối diện là Tô Vũ, nhưng có những việc vẫn là không nên nói ra thì hơn, nếu không sẽ khó làm ăn tiếp. Ấy già, Hoa trưởng quầy thứ lỗi, chẳng qua ta đề phòng bất chắc thôi mà. Dạo này bất ổn, cần tắc vô áy náy, yên tâm, không có ý gì khác. Tô Vũ lười giải thích nhiều, dù sao vụ làm ăn này có kẻ tiết lộ giá cả, hắn chẳng kiếm được bao nhiêu, giỏi lắm là kiếm chút danh tiếng, nên cũng chẳng để tâm. Được, không nói chuyện phiếm nữa, lương thực của ngươi giá gấp đôi thị trường, tức 2 mao tiền một cân, 5 vạn cân là 1 vạn nguyên, đúng chứ? Giá thị trường là 1 mao tiền một cân, trước kia là 8 xu, nhưng do tiết lụt, ngay cả nhà nước cũng phải tăng giá, nên lên 1 mao. Gấp đôi 1 mao là 2 mao, 5 vạn cân vừa vặn 1 vạn nguyên. Thế mới nói, lợi nhuận cách xù, phải biết rằng, gấp ba còn kiếm nhiều hơn, đám người này thật dám kiếm. Lúc này, thô lương bán chạy hơn tinh lương, đặc biệt trong thời kỳ thiên tai, mọi người tiếc ăn tinh lương. Thô lương đã một mao tiền, vậy tinh lương chỉ có đắt hơn. Tô Vũ là cứu tế, mua lương cho dân chúng, không thể mua tinh lương được, vậy chỉ có thể là thô lương. Nói xong, Tô Vũ lấy ra bao tải, từng bó tiền, vừa đúng một vạn nguyên. Nghiệm thu đi. Hoa trưởng quầy không hề khách khí, tuy oán trách Tô Vũ, nhưng hắn cũng cảm tạ Tô Vũ. Bởi lần trước Tô Vũ giao dịch với hắn, muốn khoảng 10 vạn cân lương thực, chia làm hai lần, ba nhà bọn hắn ăn xong cũng được 3 vạn cân một nhà. Nhiều không, cũng không nhiều lắm, chỉ là Tô Vũ cần gấp, nên mới nhờ ba nhà góp lại. Vậy vì sao còn phải cảm tạ Tô Vũ? Ấy là vì hành vi khác thường của hắn đã khiến lão ta ý thức được cơ hội, nên đã nhanh tay nhập hàng, trữ một lượng lớn lương thực. Nên biết, bọn hắn tương đương với công ty mậu dịch, chú trọng việc mua nhanh bán nhanh. Trữ hàng, lỡ bị bắt thì đến cái quần cộc cũng không còn. Cách làm an toàn nhất là mỗi lần chỉ mua mấy vạn cân, mệt thì cũng đáng, đem xuống cho đám đàn em đi chợ đen bán lẻ cũng đủ sống một thời gian. Giao dịch càng thường xuyên càng dễ bại lộ, nên nhập hàng không thể quá ít, nhưng cũng không thể quá nhiều. Nhưng hành động khác thường của Tô Vũ khiến bọn họ ý thức được điều gì đó, thế là ngay sau khi giao dịch xong với Tô Vũ, bọn hắn đã trữ một lượng hàng lớn nhất trong đời, đánh cược một phen. Đó là lý do khi Tô Vũ đưa ra con số 5 vạn cân, hắn không chút do dự đồng ý, bởi hắn đã trữ rất nhiều lương thực, 5 vạn cân chỉ là chút lòng thành. Có thể thấy Hoa trưởng quầy đã đánh cược một phen lớn, và đã cược đúng. Tất cả đều phải cảm tạ Tô Vũ. Việc trước kia hắn hận Tô Vũ là vì cảm thấy mình là ai chứ, mà lại bị một thằng thợ săn chơi xỏ, không phục mà thôi. Nhưng đó là khi thực lực hai bên không cân bằng, nếu thực lực ngang nhau, thậm chí người còn mạnh hơn, thì chẳng có gì. Mà Tô Vũ 5 lần 7 lượt chứng minh cho lão ta thấy, hắn không chỉ là một thợ săn đơn giản, hắn dám dẫn người vây quanh bọn họ, một mình đứng trước mặt đàm phán, coi như không thấy đám thuộc hạ lăm lăm súng trong tay. Kẻ như vậy có thể là hạng tầm thường sao? Người là vậy, một khi đã bình tâm lại thì có thể tiếp nhận vấn đề một cách thản nhiên. Hiện giờ Hoa trưởng quầy chính là như vậy, Tô Vũ tuy không thuộc giới xã hội đen, nhưng cũng chẳng kém cạnh gì bọn họ, cũng là một nhân vật tàn nhẫn, không phải kẻ thợ săn soàng xính có thể tùy tiện đắn đo. Tâm thái lão ta chuyển biến rất nhanh. Dù sao, trước khi biết thân phận của ngươi, ta có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng ai mà biết ngươi chỉ là một gã thợ săn, ai mà không sinh khúc mắc. Bị đồng nghiệp chơi ta chịu, chứ ngươi là cái thá gì? Nhưng thế sự vô thường, Tô Vũ rất nhanh đã cho lão ta biết hắn là cái thá gì, nên tinh thần khế ước của Hoa trưởng quầy lại trỗi dậy. Lời chia làm hai ngả, Tô Vũ cũng xua tay, có người đi nghiệm thu lương thực. 5 vạn cân không phải là số lượng nhỏ, phải kiểm tra từng cái, sợ bị lừa. Cũng may bọn họ đông người. Hai bên kiểm tra kỹ lưỡng, gật gù, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Dỡ hàng. Được Tô Vũ khẳng định, bên kia lập tức an bài dỡ hàng. Còn người của Tô Vũ bắt đầu chất lên xe bò, xe ngựa, xe lừa, bắt đầu quay về. Giang hồ đường xa, sơn thủy hữu tương phùng, Đông trưởng quầy, không hẹn ngày gặp lại. Rồi ôm quyền, xem như nể mặt. Lần này Hoa trưởng quầy cũng dẫn theo hơn 50 người, nhưng so với số lượng người của Tô Vũ thì còn kém xa. Sau này còn gặp lại. Hoa trưởng quầy lên xe, đoàn người dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Tiếp theo là khuân vác lương thực. Ở bên cạnh nhà gỗ nhỏ của Tô Vũ có một khoảnh đất trống, lương thực chất đống ở đó. Dân binh của Mã Gia Loan và Tam Thủy Loan có thể phái người canh giữ. Thêm vào đó đội săn bắn của Tô Vũ, không dưới 100 người, tuyệt đối an toàn. Việc trông coi lương thực trở thành đại sự của hai thôn. Suốt 5 vạn cân lương thực, bận rộn hơn nửa đêm mới khuân vác xong. Tuy có thể bảo Hoa trưởng quầy chờ qua rồi dỡ hàng, nhưng Tô Vũ vẫn không làm vậy. Giao lương thực xong, Tô Vũ liền quay về, tiền vốn là do hắn ứng trước, nên số tiền thu về vẫn thuộc về hắn. May có đội săn thú hỗ trợ trông coi, cũng không sợ bị kẻ gian lợi dụng, bỏ túi riêng. Ngày hôm sau, công xã nhận được tin tức, liên hệ các thôn trang yêu cầu mua lương thực, phân bổ số lượng cụ thể. Tam Tỷ Loan và Mã Gia Loan chắc chắn muốn chiếm phần lớn nhất, dù sao hai thôn này đã bỏ công sức ra. Nhưng những người khác không chịu, bằng cái gì mà hai thôn kia được chia nhiều hơn? Chỉ vì đã cử người hỗ trợ, đó là do đồng chí Tô Vũ không tìm đến họ, nếu tìm, họ cũng sẵn lòng. Thế là, mọi người tranh nhau bày tỏ với Tô Vũ rằng sau này nếu cần người, kiểu như việc hôm nay, cần người cầm thương duy trì trật tự, dù nguy hiểm một chút cũng không sợ. Lời nói thì bảo, tìm chúng ta cũng được, kỳ thật là muốn ám chỉ, Tam Thủy Loan thì không nói làm gì, dù sao lương thực là do Tô Vũ kiếm về, người ta được chia nhiều hơn một chút cũng không sao. Nhưng Mã Gia Loan thì dựa vào đâu, chỉ vì cử người hỗ trợ, chúng tôi cũng làm được mà. Tranh cãi không dứt, may mà Tần thư ký ra mặt mở cuộc họp, thương nghị cách phân phối. Công của thôn Tam Thủy Loan là không thể phủ nhận, dù sao cũng vì phụ thân Hồ Tử đòi lại công bằng, mới tiếp xúc được với đám người kia, lấy đó làm cơ sở mới có được lương thực. Vì vậy, thôn Tam Thủy Loan được độc chiếm 1 vạn cân lương thực, tương đương với 1.000 đồng tiền. Toàn thôn quyết định chi trả cho Tô Vũ 1.000 đồng này, 1 vạn cân lương thực coi như của thôn. Mã Gia Loan được độc chiếm 5.000 cân, yêu cầu giao 500 đồng, số còn lại phân cho các thôn khác có nhu cầu. Kế toán công xã sẽ thu tiền, sau đó chuyển giao cho Tô Vũ, vì Tô Vũ là đại diện công xã thu lương thực, nhưng tiền lại do hắn ứng trước. Vậy nên số tiền này đương nhiên là công xã phải chi trả, nhưng công xã lại không có tiền, vậy làm sao? Đương nhiên là ai muốn lương thực thì người đó phải trả tiền. Mã Gia Loan còn dễ, 500 đồng gom góp thế nào cũng xong. Nhưng Tam Thủy Loan, 1.000 đồng tiền, đối với tập thể thôn mà nói, có chút khó khăn. Không phải là không lấy ra được, ví dụ như bán lợn rừng, sơn rừng nuôi trong thôn, cũng có thể đủ, nhưng như vậy thì không thể kiếm tiền liên tục được nữa. Hơn nữa mấy thứ này đều là do Tô Vũ cung cấp, lại bán cho công xã chuyển giao cho Tô Vũ, chẳng phải là chuyển một vòng rồi lại về điểm xuất phát sao. Đáng buồn nhất không phải là không có phần, mà là có phần rồi lại không nuốt nổi. Thôn bí thư chi bộ bị kéo ra một bên, sau đó lẩm bẩm bàn bạc. Thôn bí thư chi bộ, việc này phải làm sao đây? 1 vạn cân lương thực, thôn ta hơn 200 người, chia trung bình mỗi người chỉ đủ ăn 2 tháng, mà đây còn là ăn rẻ hà tiện lắm mới được. Người bảo là đủ thì chắc chắn không đủ, nhưng thêm cả số lượng lương thực quốc gia phân phối thì miễn cưỡng cũng dùng được. Nhưng chúng ta không có tiền, mà tiền này là công xã thu, chúng ta cũng không thể dây dưa được. Đúng vậy, người nói nếu là Tô Vũ thu tiền này, đều là người trong thôn thì còn có thể nói chuyện từ từ, không vội. Nhưng công xã thu, đều là làm việc theo điều lệ, người không giao tiền, không lấy được phê duyệt, không có phê duyệt thì không lấy được lương thực. Phân phối cho rồi, nhưng lại không có tiền, vậy phải làm sao đây? Mọi người lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.